Cùng trời với thú, chương 193, Bích Tầm Châu xuất mã một chấp hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói người tu luyện tinh linh cảnh đó đào tẩu từ trong tay lão tổ Thạch ra, đám người Sở trước mới hiểu được vì sao đại lục Tinh Triệu bình tĩnh như thế, không truyền ra tin tức gì. Ngày đó khi người tu luyện tinh linh cảnh đó chiến đấu cùng huyết mãng xà, rất nhiều cao thủ đại lục Tinh Triệu đều cảm giác được hơi thở của cả hai, lão tổ Thạch ra khoảng cách gần nhất thậm chí bởi vậy mà xuất quan, đặc biệt chạy tới tra xét đến tột cùng. Lão tổ Thạch ra tuy rằng tới kịp lúc đáng tiếc không có thể lưu người nọ lại, ngược lại để cho hắn thoát khỏi đại lục Tinh Triệu. Nếu người tu luyện tinh linh cảnh chạy khỏi đại lục rất khó lại bắt được bọn họ. Huyết sa mạc phát sinh chuyện tự nhiên cũng rơi vào trong tay gia tộc khác vì mục đích cẩn thận nào đó, lấy Thạch Thị Tây Kinh cầm đầu bốn gia tộc cao nhất liên thủ áp chế chuyện này, ra mặt trấn an những người tu luyện bị bắt tóm, để cho bọn họ tạm thời không được lan truyền chuyện này đi ra ngoài. Vì thế việc này cứ như vậy quỷ dị bình ổn, dù sao bốn thế gia cao nhất ra mặt người tu luyện phổ thông trừ bỏ nghe lời ra, còn có thể như thế nào? Đó là nguyên nhân Bích Tầm Châu không nghe được tin tức gì. Sở trước nghe đến đó, đại khái biết nguyên nhân Thạch Nghịch tới đây, hỏi. Vậy mấy gia tộc các ngươi dự tính làm sao bây giờ? Thạch Nghịch không đáp hỏi lại. Sở cô nương, các ngươi thật sự không biết hồng sắc tinh thạch trong không gian dưới đất huyết sa mạc là cái gì sao? Không biết, Sở trước mặt không đổi sắc nói. Thạch Nghịch không có biện pháp từ trên mặt nàng nhìn ra thật giả, nhìn không được nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu, chỉ thấy bọn họ một vô tội một lạnh như băng, càng nhìn không ra cái gì, cũng nhìn không được hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết. Thạch Nghịch kỳ thực không quá tin tưởng Sở trước hoàn toàn không biết gì cả, cho dù Sở trước không biết vậy con tiểu yêu thú quỷ dị nhất định biết gì đó, đáng tiếc hắn không hiểu thú ngữ, cũng không tốt trực tiếp thăm dò. Cũng không dám trực tiếp hỏi. Hiểu rõ chính mình là không thể từ chủ Sở trước có được tin tức gì chuẩn xác, Thạch Nghịch than thở một tiếng, cũng không giấu giếm gì, liền nói ngay. Trong khoảng thời gian này, tứ đại gia tộc chúng ta luôn luôn đang thương nghị việc này, chúng ta hoài nghi phiến quặng hồng sắc tinh thạch dưới huyết sa mạc không đơn giản, đáng tiếc không biết chúng nó là cái gì đó, lại có tác dụng gì. Giai đoạn hiện tại, chúng ta dự tính phong bế khu vực quặng hồng tinh thạch trong chỗ sâu huyết sa mạc không để người đi vào nữa. Trong lòng Sở trước vừa động hỏi. Các ngươi không dự tính đào, Thạch Nghịch buông tay, chúng ta lại không biết nó là cái gì đó, hơn nữa đi vào đào mà nói, còn phải tự phong linh lực, chỉ có thể dùng hai tay đến đào, đối với người tu luyện mà nói, rất phiền toái. Loại chuyện cố hết sức không có kết quả này, ai muốn làm? Còn không bằng trước phong bế nó, điều tra rõ nó là cái gì rồi lại làm quyết định. Nếu biết đó hồng sắc tinh thạch là cái gì, bọn họ tự nhiên sẽ tổ chức nhân thủ đi đào. Đáng tiếc ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả căn bản là không có người tu luyện nguyện ý tự phong linh lực đi làm loại việc khổ cực này, nhìn đến kết cục n từng người tu luyện bị bắt đi vào thân thể cùng tinh thần đều đã bị thương hại, giai đoạn hiện tại căn bản là không ai muốn làm loại chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tứ đại gia tộc quyết định trước đặt quặng hồng sắc tinh thạch trong chỗ sâu huyết sa mạc qua một bên, trước biết rõ ràng cao thủ tinh linh cảnh đào tẩu đó là người đại lục nào rồi nói lại. Dù sao, quảng huyết lân tinh ở đây chạy không thoát, lại là đại lục của mình, bọn họ không vội. Nghe đến đó, Sở trước hiểu rõ ý tứ đại lục Tinh Triệu, bọn họ sẽ quyết định như vậy, rất bình thường. Tiếp theo, lại nghe đến Thạch Nghịch nói. Chúng ta đã tra được có bao nhiêu gia tộc cuốn vào trong chuyện này, đã giam giữ những người tu luyện tham dự tương quan, đợi điều tra rõ ràng, sẽ làm ra xử trí đối với bọn họ. Còn có, lão tổ cùng tam gia lão tổ còn lại nhà ta đã quyết định liên hệ trưởng bối đại hoang giới, tra xét hồng sắc tinh thạch là cái gì, cũng không biết khi nào thì có tin tức. Nghe nói như thế, A Chiếu ghé vào đầu gối Sở trước rừng ngẩng đầu nhìn hắn. Thạch Nghịch vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ, làm sao không phát hiện A Chiếu phản ứng, nhất thời có chút khẩn trương, trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như phản ứng thế nào mới tốt. Sở trước nhẹ nhàng mà vỗ về lưng A Chiếu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vụng trộm nhìn qua. Chỉ có Bích Tầm Châu không có động tĩnh, không ai có thể từ trên khuôn mặt băng lãnh bình thản của hắn mà nhìn ra hắn có phản ứng gì. A Chiếu liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu một cái. Bích Tầm Châu lạnh lùng mở miệng nói. Lần này huyết mãng xa coi như là giúp các ngươi một hồi, nếu như ngày khác các ngươi muốn đi không gian dưới đất huyết sa mạc đừng thương hại nó. Thạch Nghịch vội nói, đây là tự nhiên, chúng ta cũng không muốn đánh nhau cùng một con mãng xà huyết tinh linh cảnh. Sau đó có chút không yên hỏi, nếu vị huyết mãng xà tiền bối công kích chúng ta, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bọn họ có thể cam đoan không ra tay với huyết mãng xà, nhưng nếu là huyết mãng xà canh giữ ở trong chỗ sâu huyết sa mạc ra tay với bọn họ thì sao? Yên tâm, chỉ cần các ngươi nhiều hơn 2 cao thủ tinh linh cảnh ra mặt, nó sẽ không động thủ. Nếu người nào lén lút chạy tới, thì không nên trách nó. Bích Tầm Châu ý vị thâm trường nói. Tuy nói thứ dưới huyết sa mạc này là của đại lục tinh triệu các ngươi, nhưng huyết sa mạc là địa bàn huyết mãng xà, không phải sao? Làm thế gia cao nhất đại lục tinh triệu, tứ đại gia tộc có thể quyết định vấn đề thuộc sở hữu quảng huyết lân tinh trong chỗ sâu huyết sa mạc, nhưng huyết sa mạc cũng là địa bàn của huyết mãng xà cũng có quyền quyết định cho hay không cho người ngoài đi vào, là một dạng đạo lý. A Chiếu lưu huyết mãng xà ở nơi này, vì để cho nó canh giữ huyết lân tinh, thứ nhất là không muốn để cho người ta tùy tiện phá hư quảng huyết lân tinh. Cách chương.